là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, Mèo già, tấm gương máu sách mới cầu cất giữ. Lý Dạ Huyền xuyên qua, hắn có cái mỹ mãn gia đình, tính cách lại tốt, đối xử mọi người dịu dàng ngoan ngoãn, gia cảnh giàu có. Lý Dạ Huyền còn có một người dáng dấp đáng yêu muội muội, thanh âm ngọt ngào, cách ăn mặc quần áo giống như là nhị thứ nguyên loli. Đi tới thế giới hiện thực, bình thường gọi Lý Dạ Huyền, thích dùng ngọt ngào loli âm tuyến, gọi hắn một tiếng, A Nhi Trăng. Xuyên qua, không có hệ thống, không có dị thế, không có tận thế, mặc dù cảm giác tổng ít một chút cái gì. Nhưng là Lý Dạ Huyền rất hài lòng trước mắt bình thản, nhưng lại hạnh phúc, sau đó, hết thảy tựa hồ cũng không có Lý Dạ Huyền tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay tại tối hôm qua, Lý Dạ Huyền làm một cái ác mộng, mộng thấy chính hắn bị trói ở băng lãnh trên bàn giải phẫu. Tay chân tựa hồ bị cài lên còng tay, không thể động đậy, lạnh cả người, tê liệt. Đã mất đi hơn phân nửa trực giác. Phía trên chướng mắt như ban ngày, chiếu lên Lý Dạ Huyền, loáng thoáng ở giữa, Lý Dạ Huyền cảm giác tựa hồ có hai cái mặc áo khoác trắng người, cầm vô cùng sắc bén dao giải phẫu, ở trên người hắn huy động, lộ tại khẩu trang cùng mũ bên ngoài một đôi tròng mắt. Là bực nào băng lãnh, không có nửa điểm tình cảm. Thật giống như giải phẫu trên bàn giải phẫu Lý Dạ Huyền không phải một cái huyết nhục chi khu, người sống sờ sờ, mà là đầu gỗ, củ sen giống như thực vật. Cái kia ác mộng, vô cùng chân thực. Lý Dạ Huyền thậm chí cảm thấy đến hết thảy là thật. Hắn đã từng tự mình trải qua đồng dạng ác mộng lại chân thực. Chỉ cần tỉnh lại, cũng liền không sao. Mèo ô, một con thuần trắng, không hề có một chiếc lông tạp con mèo, ghé vào trên chăn, buồn bực ngán ngẩm hé miệng, ngáp một cái, răng nhọn, đầu lưỡi đỏ thắm, còn có đen ngòm tựa hồ không nhìn thấy đáy cổ họng. Đang đánh ngáp trong nháy mắt lộ ra, sau đó thoáng qua liền mất. Tiểu Bạch, là ngươi đánh thức ta sao? Từ trong cơn ác mộng đánh thức Lý Dạ Huyền. Dựa vào đầu giường, đưa tay muốn kiểm tra mèo trắng. Mèo trắng động tác linh hoạt 10 phần, quay người nhảy ra, nhổng lên thật cao cái đuôi, tựa như ngạo mạn quay người rời đi. Tại ra khỏi cửa phòng trước đó, mèo trắng bỗng nhiên quay đầu, một đôi màu xanh thẳm cùng phỉ thúy lục dị sắc đồng, nhìn chằm chằm trên giường Lý Dạ Huyền một chút. Vậy mà toát ra mấy sợi nhân tính hóa hương vị, Lý Dạ Huyền tâm địa không hiểu run rẩy sợ hãi, sau đó lắc đầu, thật sự là cổ quái, cái này Tiểu Bạch nghe nói là tổ gia gia, tổ nãi nãi nuôi, cũng không biết sống nhiều ít số tuổi, vậy mà không chết, sợ sắp thành tinh đi. Mèo bình quân tuổi thọ là 10 đến 15 năm, nào có sống lâu như vậy? Lý Dạ Huyền không biết cái này mèo trắng có phải hay không tổ gia gia, tổ nãi nãi nuôi, nhưng là từ hắn khi còn bé ký sự thời điểm bắt đầu. Nó một mực tại trong nhà. Kỳ quái, ta không sao nghĩ những thứ này làm gì. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Lý Dạ Huyền não hải không hiểu thấu toát ra ý nghĩ này. Sau đó vội vàng lắc đầu vung đi. Sau đó, Lý Dạ Huyền rời giường vọt lên một tắm rửa, đổi đi tối hôm qua làm ác mộng, bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp quần áo. Sau đó chiếu chiếu toilet tấm gương, ta còn là đẹp trai như vậy. Lý Dạ Huyền cho trong gương mình, lộ ra một cái tự luyến tiếu dung, nhặt lại hảo tâm tình, quay người rời đi toilet. Một màn quỷ dị phát sinh, Lý Dạ Huyền rời đi. Nhưng là trong gương cái bóng, nhưng không có biến mất, ngược lại trong gương bóng người, biểu lộ trở nên âm lệ kinh khủng, hướng về phía Lý Dạ Huyền bóng lưng rời đi, lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Tấm gương, chậm rãi rịn ra giọt giọt huyết châu, càng ngày càng nhiều, tụ lại, thuận chảy xuôi mà xuống, khiến cho cả cái gương như máu ngâm. Phòng ăn, Lý Dạ Huyền mẫu thân và phụ thân, ngay tại bồi Lý Dạ Huyền cùng nhau ăn cơm. Dạ Mộng đâu? Lý Dạ Huyền thuận miệng hỏi. Tại gian phòng A, Lý Dạ Huyền mẫu thân đáp. Lý Dạ Huyền tập mãi thành thói quen, nhẹ gật đầu. Đối với ăn cơm xưa nay không người trong nhà cùng nhau ăn Lý Dạ Mộng, Lý Dạ Huyền đã sớm quen thuộc. Chỉ bất quá mỗi ngày sáng sớm, Lý Dạ Huyền vẫn là thích hỏi một câu, bởi vì muội muội dáng dấp quá đáng yêu. Chỉ bất quá bình thường hắn cô muội muội này, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thân là ca ca Lý Dạ Huyền cũng khó được nhìn thấy nàng một lần. Ba, đột nhiên phòng khách tivi đột nhiên mở ra, phía dưới thông báo một thì tin tức, tivi làm sao đột nhiên mở. Lý Dạ Huyền bị đột nhiên mở ra tivi giật nảy mình, có thể là Tiểu Bạch nhảy tới điều khiển từ xa bên trên, sai lầm đem tivi mở ra. Lý Dạ Huyền phụ thân một người dáng dấp ôn tồn lễ độ, mang theo kính mắt gọng vàng, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ nam nhân nói, Tiểu Bạch sao? Lý Dạ Huyền làm sao không nhớ rõ trong nhà con kia mèo trắng đi vào phòng khách rồi. Thị dân Triệu Mỗ đã mất tích 3 ngày, cảnh sát vẫn đang truy tra bên trong, hy vọng nhiệt tâm thị dân nếu như phát hiện Triệu Mỗ còn xin gọi 110 hoặc là gọi ta đài đường dây nóng cung cấp manh mối. Trên tivi truyền đến tin tức thanh âm, lại là mất tích. Lý Dạ Huyền chăm chú nhíu mày, cái này cũng nhiều ít lên mất tích án kiện. Dạ Huyền, ngươi đi ra ngoài bên ngoài cần phải chú ý an toàn, gần nhất giống như cũng không thái bình. Lý Dạ Huyền mẫu thân lo lắng nói, mẹ ngươi yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Lý Dạ Huyền cười cười, xem thường, đúng nga, có thể xảy ra chuyện gì? Hắn xuyên qua đến thế giới này cũng có nhiều năm, gió êm sóng lặng, mẹ nó ngay cả cái hệ thống đều không có thức tỉnh. Ta chờ mong đêm nay hẹn hò. Lý Dạ Huyền trong lòng có chút lửa nóng, đàm đến cái này bạn gái, muốn dáng người có dáng người, muốn nhan trị có nhan trị. Mặc dù Lý Dạ Huyền dáng dấp không xấu, không nói giáo thảo cấp bậc, nghiền ép lớp học nam sinh vẫn là dễ dàng, nhưng là Lý Dạ Huyền bạn gái, đây tuyệt đối là nữ thần cấp tồn tại, có thể cua được nàng, Lý Dạ Huyền đều cảm thấy là vận khí cho phép. Phúc khí đến, Lý Dạ Huyền đáy lòng đắc ý tưởng tượng, sau đó đối phụ mẫu nói ra, cha mẹ, ta đêm nay đi Ngô Cương nhà chơi, liền không trở lại. Ngô Cương, Lý Dạ Huyền đồng đảng, thường xuyên bị Lý Dạ Huyền lôi ra tới làm lý do. Ngô Cương sao? Ban đêm tại trong nhà người khác không nên hồ nháo, phải ngoan ngoan. Lý Dạ Huyền mẫu thân cùng Lý Dạ Huyền phụ thân liếc nhau một cái, đáy mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, sau đó ôn nhu nói, Lý Dạ Huyền không có phát giác được phụ mẫu có gì đó cổ quái, mà bọn hắn sẽ tùy tiện đáp ứng mình tại đồng học nhà qua đêm, cũng là chuyện trong dự liệu. Không biết vì cái gì, Lý Dạ Huyền phụ mẫu đối Lý Dạ Huyền quản giáo rất rộng rãi. Cũng có thể là cùng Lý Dạ Huyền phụ mẫu bản thân tương đối bận rộn có quan hệ. Mặt khác, Lý Dạ Huyền biểu hiện cũng rất ưu tú, gia cảnh giàu có, học tập không tệ, dáng dấp lại đẹp trai. Phụ mẫu rất ít quan tâm. Cha, mẹ, còn có muội muội, ta đi đây. Lý Dạ Huyền nói một tiếng, thật cao hứng mang giày đi ra ngoài. Lý Dạ Huyền tuyệt đối không ngờ rằng, tiếp xuống chờ đợi hắn, đến cùng là cái gì? Sách mới công bố, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.